Pokemon dị điểm, chương 127, một tháng sự kỳ diệu của Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc nhà Mew thành công rồi, quả đúng là như mong đợi, giờ thì giá trị của nó sẽ được bộc lộ ra ngày một rõ hơn sau khi thoát ra khỏi cái quá khứ ám ảnh đó, nếu không nhờ ngươi thì chắc nó cũng không thành công đâu Sana. Ngài Palkia cứ nói quá lên, chẳng qua là lúc đó tôi đúng thật là đang ngang qua Fasia City để mua một số đồ đạc cho Ina mà thôi, dù sao ngài cũng hiểu rõ tình trạng của cô ấy hiện tại mà. Nó đã từng là cá thể có tiềm lực sánh ngang với ngươi nhưng hiện tại thì đã mất đi tất cả rồi, mà thời gian của nó ở thế giới chúng ta cũng sắp hết rồi, có thể lần gặp này là lần cuối mà cả hai ngươi gặp nhau dưới dạng vật lý đấy. Tuy có hơi quá đáng nhưng có cần nhất thiết là phải đem cô ấy ra làm vật tế sống cho người bố không? Dù sao thì câu chuyện về gia đình của họ cũng đã quá đủ bi thảm rồi, dù biết là người bố cần một chút động lực trên con đường sắp tới nhưng như thế là quá bất công đối với họ. Không bỏ thì không bắt lại được, số phận của hai con bạch tuộc đó vốn dĩ đã như vậy rồi, cả con bạch tuộc kia nữa, gia đình này đã đạt được sức mạnh lớn quá mức cần thiết dù xuất phát của chúng đều rất thấp, đây chính là khảo hạch do vận mệnh thao túng mà thôi. Người bố thì mang trong mình 11 dòng máu của bóng tối, còn người mẹ thì lại mang 11 tiên cùng 11 cỏ, đứa con lại được thừa kế cả hai, chúng ngay từ đầu đã là một biến số to đùng rồi, có thể chính đứa con là một dị điểm khác nhưng lại không thuộc về thế giới của chúng ta ngay từ đầu. Được rồi, thần linh các ngài thì lúc nào cũng bàn về mấy chuyện đại cục mà chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc cá nhân của những người bên dưới cả, sắp tới ngài nên sẵn sàng cạp đất mà ăn đi là vừa. Đừng như vậy mà Sana, ngươi cũng biết là thần cũng có dục vọng mà, nếu ngươi không nấu bánh mì thì chắc ta chết vì tuyệt vọng mất, mà gần đây hình như đám thần còn lại cũng bắt đầu tiếp cận với các trò chơi giải trí của đám con người, ngươi có thể chỉ ta chơi được không? Nếu ngài đã nói như vậy thì được thôi, giờ thì chúng ta hãy cùng chơi game nào, mà ngài đã có kinh nghiệm hay gì đó từ trước hay chưa? Nếu chưa thì tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu với một số trò căn bản cái đã. Đã tầm một tháng trôi qua kể từ khi vụ đại chiến ở Fuchsia City kết thúc, mà trong vòng một tháng này thì thực sự đã có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, nó cứ tới rồi lại đi liên tục cứ như sóng đánh vào bờ vậy. Đầu tiên là về bản tin buổi sáng ngày hôm sau kể lại những sự kiện đã xảy ra vào buổi tối hôm đó theo góc nhìn của vệ tinh, theo như hình ảnh của vệ tinh của Radio Tower thì Fuchsia City tối hôm đó rất khác. Tuy trong thực tế là cả thành phố đã bị quyền năng của Mew đại nhân ép cho đứng yên trong vòng một giờ nhưng thông qua tất cả mọi đoạn ghi chép thì trong một giờ đó cả thành phố vẫn hoạt động như bình thường và hoàn toàn không nhận ra bất cứ lỗi nào cả. Có điều, mọi việc chỉ được yên bình như thế này tới ngang tầm 8 giờ mà thôi, tức đây cũng là lúc mà thời gian trôi trở lại bình thường, ngay lúc đó thì trên trời tự nhiên xuất hiện một cái lỗ Ultra Space to tướng. Từ trong cái lỗ Ultra Space đó đã chui ra cả một tộc đàn Nihilego ngay phía trên bầu trời của Fasia City, sau đó thì chúng bắt đầu bắn độc ra khắp các nơi xung quanh và đã làm cho hơn 1-2 khu dòng chính của Fuchsia City bị phá hủy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì các bức hình, đoạn ghi hình tiếp theo cứ như bị kẹt băng vập, đám Nihilego cứ liên tục nhảy điệu củ chuối gì đó liên tục trong 2 giờ rồi bay ngược lại về Ultra Space. Riley thực sự đã bó tay trước trò hề của Mew đại nhân. Radio Tower sau khi đăng đoạn clip này lên với Chui Sergi với cái meme người đàn ông cầm cốc thì ban đầu thậm chí còn bị dân mạng chửi vì chơi đùa với cái chết của những người đã chết trong vụ này, mãi tới tận 2 tuần sau. Khi đó Radio Tower bỏ một khoản tiền khổng lồ chỉ để mời nhóm hacker đã hack vào hệ thống của liên minh đó hay nhóm MyEye làm một clip đảm bảo độ chân thật của clip của họ. Thậm chí là đám MyEye này còn bỏ công ra phân tích từng số liệu ảo, mã code cấu tạo nên clip đó, không biết Radio Tower chịu bỏ bao nhiêu tiền chỉ để chứng minh một phân cảnh do thần làm là thật v. Nếu để nói chuyện này ra do lỗi của ai thì đương nhiên là Riley sẵn sàng nhận tội nhưng chủ yếu vẫn là do Mew đại nhân, ngài ấy lúc đang làm đoạn thực tại ảo này chèn vào thực tại thật thì buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Việc này đã khiến cho mớ thực tại ảo này bị kẹt băng trên bản thực tại thật mãi tới khi Masado làm vài trận với Victini xong và bắt đầu đi tìm đồ uống thì mới để ý là có đoạn bị kẹt. Đến lúc đó thì Mew đại nhân mới bị dục tỉnh lại bởi Masado và Victini nhưng mà ngài ấy cũng lười tạo một thực tại mới nên đã để vậy luôn rồi vào chiến game với Masado và Victini tiếp. Còn vụ việc phía Mewtwo thì chỉ được vài ngày đầu là ngài ấy bắt đầu chán như con rắn rồi, cũng chính vì thế nên ngài ấy đã chọn cách giao phó lại công việc này cho Riley, may mắn là đơn hàng về các hệ máy và đĩa game cũng đã xong nên coi như là khối lượng công việc được cân bằng chứ không phải ngày càng chồng chất thêm. Ngoài ra sau đó thì Riley cũng đã thông qua Mew đại nhân để nhằm chuyển những đồ đặt hàng tới tay những vị thần khác rồi. Trong tương lai nếu có trò mới thì Riley phải mua cho mỗi vị thần một bản cho từng phần game một nữa. Trở lại với chủ đề lúc nãy, đây có thể nói là pha tốn máu vô duyên nhất trong lịch sử từ khi thành lập tới nay của Radio Tower khi gặp phải một vị thần quá lười như Mew đại nhân. Thế giới hiện nay cũng yên lặng hẳn, chắc là do các vị thần đang bận chơi game hết cả đám rồi, đôi khi Alakazam quay lại chơi một số game cũ cũng gặp một số ID rất lạ. Như là Bichuil, GT, Fire Lisa hay thịt cá voi 7 món, thậm chí là anh cả đang tìm thằng em thất lạc, rồi lại cha của ba con chim, bố của ba con chó Infinitism, v.v. Nói chung là toàn các ID lạ nhất game, không phải nói đúng hơn là lạ nhất trong lịch sử đặt tên mới đúng và rank của những ID này đều tăng nhanh đến chóng mặt, ID mới lập một tháng mà độc chiếm từ top 2. 50 rồi, cũng vì thế nên Alakazam cũng gặp rất nhiều áp lực vừa phải livestream các game mới co. Off với đám Pokemon rồi lại quay lại game cũ để cày rank để không bị mấy ID đó vượt. Đương nhiên gần đây cũng có một ID đang bắt đầu trở lại, đó chính là BEEZ, người chơi này không rõ giới tính như vẫn tranh top được với các vị thân và Alakazam thì cũng đúng là rất đáng gờm đấy. Ngoài những tin tức như đã nói ở trên ra thì còn có một tin là khá hot và nó cũng đang làm cục nợ đô bên cạnh người của Riley, cũng vì cụ nợ này mà cậu tí thì làm gãy thêm một tay nữa. Tin đó không gì ngoài việc một gym leader, một trưởng doanh trại tại Johto đã từ chức để đi cưới chồng, thậm chí còn có clip phỏng vấn của cô ấy với Radio Tower. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó không ai khác ngoài Whitney, té ra trong khoảng một giờ Riley quyết tâm đánh giết tại dinh thự gia tộc Cho thì cô ấy đã từ chức và làm một số thứ ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của cô ấy nhằm để chắc chắn là sẽ không thể trở lại được nữa. Thể như là xông thẳng đến phòng làm việc của Sao và bắt ép anh ta phải quay lại cuộc phỏng vấn này, hiện tại hashtag bỏ việc theo chồng chắc là cái bị dùng nhiều nhất cả cái mạng xã hội này rồi. Chưa kể còn có hàng tấn meme được sáng chế hàng ngày mà sáng nào thức dậy thì Riley cũng đều thấy một cái hoàn toàn mới, may mà Whitney không lộ danh tiếng của cậu, không thì bây giờ cái tên Riley, Nora thành top 1 hot. Sớt rồi cũng nên, bây giờ thì Whitney vì đã bỏ lại tất cả mọi thứ như tiền tài, danh tiếng, địa vị, v.v. nên đương nhiên là cô ấy đang đi cùng cả nhóm và cũng chỉ vì tính hậu đậu của cô ấy mà tí thì đã làm gãy nốt tay còn lại của Riley. Mà cũng vì vụ này nên hiện tại Whitney đã thân bại danh liệt, thậm chí là còn bị gia tộc từ mặt đuổi viễn vĩnh khỏi gia tộc, thậm chí là xóa tên khỏi gia và các kiểu con đà điều nữa. Nhưng vụ này chỉ dừng lại ngang đó mà thôi, tức là ông Whitney cũng đã ngầm đồng ý cho Whitney rời đi để sống một cuộc sống mà cô ấy mong muốn bên cạnh Riley rồi. Ngoài ra thì việc có thêm Whitney vào trong nhóm cũng làm mọi người trở nên sôi động hơn hẳn vì đây chính là kiểu người của cô ấy rồi, hậu đậu nhưng thực sự rất biết cách để tạo ra bầu không khí sôi nổi cho mọi người. Mà vì đang bị gãy tay và cần phải tiếp tục băng bột thêm tầm một tháng nữa mới lành nên Riley hiện tại vẫn chưa học nước chảy đá mòn và gió thổi chém sắt như dự kiến được. Ngoài ra thì Gao từ 200 người gia tộc Cho đã tuyển ra được 137 người, con số này cũng đã nhiều hơn con số mà Riley mong muốn rất nhiều rồi, nói chung là cậu cực kỳ ấn tượng. Ban đầu thì Riley cũng cứ tưởng là chỉ tầm 50 người là căng lắm rồi, có vẻ tới tận khi sắp chết thì con người mới quay lại tín ngưỡng thứ mà họ từng vứt bỏ. Nhưng người khác thì cũng sẽ không bị bỏ lại mà sẽ tham gia nhiều buổi thí nghiệm như kiểm tra độc tố của nhà Ki, các phương pháp tra tấn, nghệ thuật đặc bẫy nhà Nora. Ngoài ra thì nhà Ti cũng cần chúng để làm mục tiêu cho những buổi tập ám sát của họ, Jock cần chúng để tập chỉ huy lúc thực chiến, nói chung là những cái bia sống hoàn hạ ẩm. Chris cũng cần người đi lấy nguyên liệu thô hay đào quặng về để đúc, Lưu cần người nâng hàng lên xe và Avi cũng cần một số người để tới thử các món mới của họ. Mà Riley không muốn những người thực dụng như thế này chết sạch nên vẫn phân ra làm 8 giờ mỗi ngày và làm một ngày thì hôm sau nghỉ, mốt mới đi làm lại bình thường, nói chung là nô lệ nhưng có quyền trong lao động đấy. Vì mới được gia nhập thêm một số lượng người mới tương đối lớn vào gia tộc nên Riley không cần phải suy nghĩ nhiều vấn đề thiếu hụt dân số lắm nữa, ít ra với hiện tại và trong tương lai 5 năm sắp tới thì chắc chừng này đã là đủ rồi. Nhưng có điều là trong 137 người đó thì hết 58 là trẻ dưới 18 tuổi rồi, hơn cả là họ đều bị suy dinh dưỡng trầm trọng do thiếu ăn, mặc ánh sáng, v.v. quá lâu nữa chứ. Theo chẩn đoán của nhà Ki thì họ sẽ phải mất hơn một năm sinh hoạt bình thường trong làng thì may ra mới có thể khôi phục lại bình thường và bắt đầu tham gia sản xuất như những người khác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hiện tại thì không khác gì họ phải nuôi những người này để không trong vòng một năm, nhưng dù vậy thu được kết quả vẫn lớn hơn nhiều so với những thứ mà họ phải hy sinh trong vòng một năm sắp tới. Còn đống vũ khí của anh hùng thì trong cả nhóm chỉ có mỗi mình Riley là có thể chịu được phản lực từ chúng. Ash cũng đã chơi thử qua với một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho rồi và đương nhiên là kết quả miễn bàn. Cungnir hay Odin Spear, cây thương của bố Thor, có điều nó không thể cùng đẳng cấp với cây Mjolnir của Thor được, ngoài ra thì còn cơ số những món như này nữa. Như Excalibur của King Arthur hay Gorgon Shield của Perseus, Nolan Ark v.v. nói chung là còn tầm 20-50 món gì đó ở cấp bậc như này nữa, đây là những vũ khí của anh hùng rất có tiếng tăm, còn tính tổng số lượng thì trong kho phải có hơn 200 cái vũ khí của anh hùng. Đây là một con số khổng lồ, theo gia tộc Aura Guardian ghi chép lại thì bản thân Hydran cũng chỉ đúc có đâu đó khoảng 1.000 vũ khí của anh hùng trước khi thoái ẩn mà thôi, tức là Connor đã giữ 1-5 số đó sau đó mới truyền xuống cho Riley. Trở lại với câu chuyện của Ash, cậu ấy mới thử quơ một vòng mà lực sinh ra từng Gungnir đã đủ để làm cho cây thương tụt ra khỏi tay của cậu ấy và phá xuyên qua ngọn núi bên cạnh. Không biết ngày xưa, vào thời đại của các thượng nhân thì lũ anh hùng đánh đấm kiểu gì mà hành tinh này vẫn còn vậy? Toàn hàng phá hủy hành tinh thôi, tại sao Hydran lại giao phó cho họ nhiều sức mạnh đến vậy cơ chứ? Nhất là Ea, nó đã mang sẵn khả năng đồ thần rồi, nếu như chỉ đủ để giết 182 hộ thần thôi thì cũng đủ làm bay màu cả vài ba cái vũ trụ trong một cú chém rồi. Mấy món này tuy dùng tốt thật nhưng nếu ai đó muốn sống lâu hơn thì tốt nhất là nên ít dùng chúng lại, lấy mấy cái chỉ liên quan đến tức tử hay gì đó thì hợp lý hơn. Mà sau khi đi lạc một tháng trên Route 18 thì họ đã thấy được bóng dáng của trạm trung chuyển. Riley cũng không biết vì sao ban đầu đang đi đường bê tông thì chuyển qua đường mòn hết, tới Whitney cũng bó tay với độ mù đường của cả nhóm. Ở đây thì cả nhóm đã gặp được một ông chú tự nhận là chủ thầu của đập Gaiva, ông ta cũng không phải loại người khó tính hay gì, mà còn thuộc kiểu người thân thiện. Theo Whitney thì ông ta là một nhà từ thiện rất có tiếng đấy, ông ta chuyên đóng góp để giúp cải thiện đời sống cho con người ở những nơi mà ông đã đi qua. Ban đầu thì ông ta cũng chỉ có công việc là làm trung gian để góp tiền tài trợ đưa cho chủ thầu, nhưng có một vấn đề khá nhức nhối làm ông ta phải đi tới đây để xem xét, đó là đám Dicklit và Darkchayo liên tục ngăn cản đội xây dựng trong quá trình xây đập. Mục đích của đập Gaiva là cứu sống những người dân tại Fusia City trong mùa lũ lụt đang ngày càng tới gần, dù sao thì thành phố còn đang trong quá trình sửa sang lại và mới thêm một cái hố mới nữa. Nếu lũ lụt vào thật thì không chỉ riêng chuyện công sức của đội xây dựng trong suốt hơn một tháng qua sẽ trở thành thành công cốc mà người dân của Fasia City cũng sẽ chết rất nhiều vì không có nơi để trú ẩn. Mà muốn xây đập ở đây thì phải phá núi để có đủ diện tích nên khả năng cao vì cái này mà lũ Dicklit và Darkchayo mới ngăn cản dự án này lại. Riley thấy dự án này cũng khá ổn vì nó hướng tới tương lai hơn là đầu tư vào việc xây dựng lại thành phố hiện tại. Việc xây dựng lại Fasia City thì đã có liên minh tự bỏ tiền ra rồi, ông ấy chỉ cần làm thêm một cái đập thì sẽ được lợi hơn nhiều việc tiếp tục đổ tiền vào thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì dù ông ta có tiếp tục đổ thêm vào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đội thầu đã nhanh hơn được, mà mùa lũ cũng sắp tới rồi, Lugia cũng hay vỗ cánh nữa. Việc xây dựng đập sẽ có ý nghĩa hơn nhiều việc, nhất quyết phải xây dựng lại thành phố, có đập thì sẽ không bị ngập úng, còn không có thì dù thành phố có xây xong đi nữa thì nước nó vẫn có vào, chẳng qua là ít người thiệt mạng hơn thôi. Buổi tối đến thì cả nhóm may mắn tìm được một bể nước nóng tự nhiên nên cũng tranh thủ vào ngâm cái, lúc đang định đi ngủ thì Riley cảm nhận được cái gì đó mà Ash cũng phát hiện ra, một đàn Dicklit nên đuổi theo chúng. Khi tới nơi thì ông chú hồi sáng cũng đã ở đây hồi lâu và ông ta giờ đây chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì hơn, khung cảnh trước mặt mọi người vô cùng huyền diệu, cả tộc đàn Darkchayo đang mang từng chút đất một bị đội xây dựng phá xuống đắp lại thành núi. Ngoài ra thì chúng còn mang thêm những chồi non của những cây đã chết do những cú nổ bom phá núi đó trồng lại thành rừng, đào sông, suối dẫn đi khắp mọi nơi. Tộc đàn Darkchayo đã tự mình tạo nên một hệ thống đập tự nhiên cho riêng chúng và những sinh vật quanh đây, trong đó đương nhiên có cả con người tại Fasia City ở gần đó. Không cần phải phá núi, chặt cây, chặn nước hay bất cứ biện pháp hiện đại nào, chúng chỉ cần cần cù xây dựng và rồi để thiên nhiên tự tạo nên chính lớp phòng ngự cho chính mình. Ông chú đứng nhìn hồi lâu rồi tiếp tục quay mặt lại nhìn sang hướng đập Gaiva đang khởi công ở gần đó, ông ta bắt đầu suy nghĩ về hậu quả của hệ thống đập nhân tạo mang lại. Tích trữ nước quá lâu thì phải xả, nếu không điều phối tốt thì họ có thể tạo ra lũ còn mạnh hơn cả cái gốc, làm khô cằn một số vùng đất, thậm chí nếu đập vỡ thì Fasia City chắc chắn sẽ thành dĩ vãng. Ngoài ra còn làm nước ô nhiễm, đẩy nhanh tốc độ hủy hoại môi trường, làm xói mòn đất v.v. Sau một hồi suy nghĩ, Rai ông ta bắt đầu lấy ra bản phát thảo của đập Gaiva. Sau khi nhìn hồi lâu và đã tưởng tượng ra mọi diễn biến thì ông ta lấy bật lửa ra châm một điếu, nhìn lại về phía khu rừng, những ngọn núi do tộc đàn Dakchayo xây dựng lên. Ông ta bắt đầu châm lửa đốt tấm phát thảo rồi rời đi mà chẳng để lại câu nào, việc ông ta làm ngay từ đầu đã là không sai, nhưng đó là chỉ với khía cạnh của con người mà thôi. Còn với tự nhiên, Pokemon và các động vật thường khác thì nó lại ngược lại, có thể đây là một bài học đáng nhớ trong suốt chặng đường còn lại mang tên cuộc đời của ông ta. Ngoài ra thì tộc đàn Dakchayo chính là lũ thích hợp để trồng rừng nhất vì phân của chúng có khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lên nhiều lần, có một chút cành mới được ghép mà bây giờ đã mọc rễ cắm xuống đất hoàn tất và bắt đầu phát triển như một cây mới rồi. Lúc này trời cũng đã sáng nên mọi người cũng tập trung lại để chuẩn bị buổi sáng rồi tiếp tục đi tới trạm trung chuyển, thông qua đó tới được Route 17, cách chương.